Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, Cố Vũ Hân cùng Nguyên Lệ Chữ tới chơi. Ngày này Cố Vũ Hân cùng Nguyên Lệ Chữ đi tới đường Thục Vân trong nhà bái phỏng, các ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới nhà của ta? Đường Thục Vân có kinh hỉ lại vui vẻ nói ra, vừa vặn, Vũ Hân hôm nay rỗi rãnh, liền bồi ta đi một chút. Cái này không đợi được một hộp rất tốt cà phê đậu muốn cùng ngươi chia sẻ rồi tương đương, Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói. A Di, là cái này cà phê đậu. Cố Vũ Hân cười đưa cho Đường Thục Vân. Cảm ơn. Đường Thục Vân cười nói cảm tạ. Vũ Hân, hiện tại càng ngày càng xinh đẹp rồi. Xem ra Phương Kỳ đem ngươi chiếu cố rất tốt nha. Nguyên Lệ Chữ nhìn thoáng qua Cố Vũ Hân. Cố Vũ Hân có chút thẹn thùng cúi đầu xuống nói ra. Phương Kỳ, đúng là một cái rất tốt bạn trai. Mưa kia vui mừng, đánh tính toán cái gì thời điểm cùng Phương Kỳ kết hôn nha. Vũ Hân ngươi muốn là kết hôn, A Di tuyệt đối sẽ không keo kiệt, nhất định cho ngươi theo một phần rất lớn phần tử tiền. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. A Di, chúng ta đều còn không có thương lượng đâu. Tương đương, Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ha ha ha, không có thương lượng không quan hệ. A Di nhìn lấy các ngươi, cũng là chuyện sớm hay muộn. Trước hết cho ngươi lộ ra chút rồi. Đường Thục Vân mừng rỡ cười nói. Cố Vũ Hân dí dỏm nói. Tốt, A Di, ngươi nói chúng ta. Đến lúc đó có tin tức nhất định trước tiên thông báo ngài cùng Băng Tuyết. Tốt, tốt. Mở ra cái khác nhà ta, Vũ Hân nói giỡn. Nói nhà các ngươi Băng Tuyết đi. Nguyên Lệ Chữ giúp đỡ chính mình nữ nhi nói sang chuyện khác. Nhà ta Băng Tuyết, ngươi còn không biết sao? Hiện tại là sự nghiệp gia đình hai đầu tuyến, hai bên chạy, lại vội vàng sự nghiệp, lại muốn chiếu cố gia đình cũng thật cực khổ. Bất quá may ra con rể Tô Trần rất cố gia, còn có con rể cha mẹ trong nhà giúp đỡ chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa thì cũng còn tốt. Đường Thục Vân đau lòng lại vui mừng nói ra. Mẹ, A Di, ta nghe nói kết hôn là tình yêu phần mộ. Kết hôn có phải hay không đều sẽ rất vất vả nha. Có thể, chấm ngoặc kép, Cố Vũ Hân nói ra. Cố Vũ Hân nói được nửa câu liền bị Nguyên Lệ Chữ bị đánh gãy. Người đứa nhỏ này, kết hôn sao có thể là tình yêu phần mộ đâu? Ở nơi nào nhìn đến? Nguyên Lệ Chữ chặn lại nói. Nguyên Lệ Chữ nghĩ thầm. Nữ nhi loại suy nghĩ này, chẳng lẽ là không có ý định kết hôn sao? Ta vẫn chờ hai năm này liền có thể ôm vào cháu ngoại đâu. Mẹ, người ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi luôn luôn đánh gãy ta. Cố Vũ Hân có chút tiểu mãn nói. Lệ Thư, nghe hài tử nói hết lời mà. Đường Thục Vân khẽ cười nói. Nguyên Lệ Chữ lúc này mới bình phục tốt tâm tình. Nguyên Lệ Chữ cùng Đường Thục Vân nghe Cố Vũ Hân tiếp tục nói. Có thể ta cảm thấy câu nói này cũng không phải là tuyệt đối. Liền lấy Băng Tuyết tới nói. Kết hôn quả thực là một kiện quá hạnh phúc bất quá sự tình. Mỗi ngày đi ngủ tỉnh lại nhìn gặp người mình yêu ở bên người. Sau đó còn có thể mỗi ngày ăn vào Tô Trần làm ái tâm cơm hộp. Còn có hai cái đáng yêu như vậy hai tử. Công tác một ngày về đến nhà, cùng bọn nhỏ tâm sự, trò chuyện, người mình yêu bồi ở bên người. Nhiều chuyện hạnh phúc nha. Cho nên, ta vẫn là rất chờ mong chính mình cũng có thể giống Băng Tuyết một dạng hạnh phúc. Cố Vũ Hân lại hâm mộ lại mong đợi nói ra. Cho nên nói Băng Tuyết vẫn là rất chờ mong kết hôn rồi. Đường Thục Vân mỉm cười hỏi. Cố Vũ Hân mỉm cười nháy một đôi mắt đẹp cúi đầu. Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ Chữ cười cười. Nguyên Lệ Chữ nghĩ thầm. Xem ra hai năm này ôm cháu ngoại vẫn rất có hy vọng. Tốt nhất một lần ôm hai. Đường Thục Vân vì Nguyên Lệ Chữ giải thích nói. Băng Tuyết, ngươi cũng chớ để ý mẹ ngươi vừa mới đánh gãy ngươi nói chuyện. Mẹ ngươi cũng là cuống cuồng. Nhìn ta nha có đoàn đoàn nhạc nhạc. Còn có Tô Trần cái này con rể. Tâm lý cũng không phải hâm mộ. Cũng hy vọng ngươi có một cái tốt kết cục nha. Thiên hạ phụ mẫu tâm đều như thế. Tựa như ta trước kia. Nhìn lấy Băng Tuyết một người mang theo hai đứa bé. cũng là hy vọng băng tuyết sớm ngày có một cái kết cục đâu. Ta trả lại băng tuyết giới thiệu qua đối tượng, không nghĩ tới bị băng tuyết một miệng từ chối. Ta lúc đó cũng không phải so mẹ ngươi còn gấp phát hỏa. Chỉ có như vậy, ta cũng không có cách nào. Hai tử trưởng thành có tính toán của mình cùng suy tính. Cái này về sau Tô Trần xuất hiện, ta cùng nàng cha mới biết được. Nguyên lai băng tuyết một mực đang chờ Tô Trần, cho nên chậm chạp cũng không kết hôn. Một người mang theo hài tử cũng không gọi khổ. Đường Thục Vân nâng ra bản thân cùng Nhan Băng Tuyết ví dụ thả giải Cố Vũ Hân đối Nguyên Lệ chữ khúc mắc. Cố Vũ Hân mỉm cười gật gật đầu. A Di, ta đều biết, mẹ ta chính là như vậy tính cách. Tâm là tốt, nhưng là dễ dàng kích động. Nguyên Lệ chữ cưng chiều nhìn lấy Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Người đứa nhỏ này có nói như vậy mẹ ngươi sao? Cố Vũ Hân dí dỏm cho Nguyên Lệ chữ dựng lên một cái đáng yêu mặt quỷ. Nhìn bên cạnh nữ nhi, Nguyên Lệ chữ cười vui vẻ. Thật hy vọng nữ nhi có thể một mực sống giống một cái mặt trời. Đúng rồi, các ngươi muốn hay không hiện tại muốn một ly cà phê nha? Coi như là mượn hoa hiến Phật rồi. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Vừa vặn có chút suy nghĩ. Cái kia chỉ mời chúng ta nữ chủ nhân cho chúng ta pha một ly rồi. Nguyên Lệ chữ không chút khách khí vừa cười vừa nói. A Di, ta tới giúp ngươi. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Không cần, các ngươi ngồi đấy liền tốt. Máy cà phê rất nhanh liền tốt. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Vẫn là ta cùng ngài cùng đi chứ. Không phải vậy ta thế nhưng là toàn thân không được tự nhiên. Cố Vũ Hân kéo Đường Thục Vân tay đi qua. Bởi vì Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ chữ là khuê phòng mật hữu. Cố Vũ Hân lại cùng Nhan Băng Tuyết là cùng nhau lớn lên. Cho nên Đường Thục Vân cùng Cố Vũ Hân cảm tình cũng rất tốt. Cố Vũ Hân tựa như Đường Thục Vân một cái khác nữ nhi một dạng. Cà phê rất nhanh pha tốt. Cố Vũ Hân cho Nguyên Lệ chữ đưa tới. Mẹ, cho ngươi. Biết ngươi thích uống thêm đường không thêm sữa cà phê. Tốt, cảm ơn nữ nhi. Nguyên Lệ chữ vui vẻ nói ra. Nguyên Lệ chữ dùng cái môi đem cà phê nhẹ nhàng khuấy khuấy. Nữ nhi pha cà phê cũng là không giống nhau. Cảm giác cà phê màu sắc cùng mùi thơm đều so bình thường tốt, dễ uống. Nguyên Lệ chữ ca ngợi nói. Xác thực uống rất ngon. Còn ta thích cái chủng loại kia cà phê. Còn mang theo nhàn nhạt mùi trái cây. Đường Thục Vân khẽ cười nói. Ngươi muốn là ưa thích. Lần sau ta lại cho ngươi mang một số đến. Nguyên Lệ chữ vừa cười vừa nói. Ba người lẳng lặng thưởng thức cà phê. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Rất lâu đều không có cùng Vũ Hân cùng một chỗ đi dạo qua trung tâm mua sắm. Còn nhớ rõ trước kia chúng ta ngược lại là thường xuyên tập hợp một chỗ. Có rảnh liền đi dạo shopping. Mẹ, A Di, muốn không chúng ta bây giờ đi tìm Vũ Hân. Sau đó đợi nàng sau khi tan việc cùng đi bên ngoài dạo phố có được hay không? Coi như là như mưa vui mừng cùng đi ra buông lỏng một chút. Đề nghị này không sai. Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ chữ có chút tâm động. Ta cảm thấy Vũ Hân đề nghị này rất tốt. Thục Vân, người cũng có thật lâu đều không có cùng băng tuyết cùng một chỗ đơn độc đi dạo qua phố đi. Hôm nay có muốn cùng đi hay không dạo chơi nha? Ta mang theo Vũ Hân. Người mang theo băng tuyết. Nguyên Lệ chữ đồng ý nói. Đường Thục Vân suy tư một chút. Nói ra, cũng tốt. Coi như mưa vui mừng ra ngoài buông lỏng một chút. Vậy thì tốt. Ta nhìn thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi ra ngoài đi. Cố Vũ Hân đề nghị. Vũ Hân, Lệ chữ, các ngươi chờ một chút. Ta đi đổi một bộ y phục. Đường Thục Vân nhìn mình hóa trang nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.